Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc 10 loại hạt này thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Hạng Tư Thành cười ha ha, anh hỏi ngược lại. Sao thế? Không được à? Không được sao? Đương nhiên là không được rồi. Trong chợ quỷ có rất nhiều sản nghiệp, nhưng chỉ có một vài thứ mang đến lợi nhuận khổng lồ. Tất cả đều nằm trong sự khống chế của bốn thế gia. Mà võ đài dưới lòng đất chính là một trong những sản nghiệp ấy thuộc về nhà họ Ngụy. Nếu nhường lại võ đài cho người khác thì địa vị của nhà họ Ngụy trong chợ quỷ sẽ tụt dốc, không chỉ tổn thất về tiền bạc mà kéo dài như thế thì rất có thể nhà họ Ngụy sẽ bị ba thế gia khác đá ra khỏi cuộc chơi. Mặc dù bề ngoài trong bốn thế gia có vẻ hòa hợp với nhau, còn có quan hệ thông gia, nhưng trong lòng ai cũng ngầm hiểu, chỉ cần có cơ hội thì chắc chắn bọn họ sẽ không mềm lòng. Ngụy Lai cắn chặt răng. Không thể nào. Ơ kìa, anh còn không chịu ấy hả? Hạng Tư Thành bĩu môi. Tôi thấy nơi này tuy lớn nhưng cách bài biện thì hoang tàn đổ nát, chỉ toàn gạch vỡ ngói vụn, ngay cả một viên đá hoa cũng không có, làm gì trị giá 10 tỷ. Tôi chịu mua lại với giá 10 tỷ thì anh nên khấp khởi mừng thầm mới đúng, còn gì không hài lòng nữa. Ngụy Lai suýt thì cắn vào lưỡi. Đúng thế, nếu chỉ xét về giá trị mặt ngoài thì đừng nói là 10 tỷ, cái võ đài này còn chẳng đáng 100 triệu nữa, nhưng làm sao mà tính như thế được. Chưa nói tới việc có võ đài thì sẽ có quyền lên tiếng nhất định trong chợ quỷ, chỉ riêng lợi nhuận mà võ đài này mang đến cho nhà họ Ngụy cũng không dưới mấy trăm triệu một tháng. Hơn nữa, đây là một ngành kinh doanh không mất vốn. Nghe thì có vẻ như 10 tỷ rất nhiều, nhưng đối với võ đài, cùng lắm chỉ 3 năm là sẽ kiếm được. Chỉ cần chợ quỷ không biến mất thì võ đài cũng sẽ tồn tại. Nơi này chẳng khác nào một cái chậu tụ bảo khổng lồ. Anh Ngụy, anh nghĩ xong chưa? Nếu anh không đồng ý thì tôi đành đi tìm gia chủ Ngụy để đòi món nợ của tôi thôi. Mày... Trong mắt Ngụy Lai hiện lên tia sáng lạnh. Mày muốn có võ đài dưới lòng đất, nhưng cho dù tao cho mày thì liệu mày có kinh doanh nổi không? Võ đài dưới lòng đất là một miếng thịt béo bở, biết bao người thèm thuồng. Không có thực lực tuyệt đối thì chắc chắn sẽ không giữ nổi cái chậu tụ bảo này. Chuyện này không cần anh Ngụy quan tâm, cho dù ngày mai bị người khác cướp mất thì tôi vẫn vui. Có câu gì ấy nhỉ? Ngàn vàng dễ kiếm, niềm vui khó tìm. Chỉ cần nơi này không còn là của nhà họ Ngụy nữa thì trong lòng tôi sẽ cảm thấy vui mừng khôn xiết. Hạng Tư Thành, Ngụy Lai quát nhẹ. Đừng xử lý mọi chuyện một cách cứng ngắc như thế. Chẳng lẽ giữa hai chúng ta còn có khả năng hòa giải sao? Nói đến đây, ánh mắt của Hạng Tư Thành ngưng tụ lại. Tôi không rảnh đứng đây tán dóc với anh Ngụy. Một là chuyển nhượng võ đài cho tôi để gán nợ, hai là tôi sẽ tới nhà họ Ngụy đòi nợ. Anh Ngụy, đến lượt anh lựa chọn rồi. Trong mắt Ngụy Lai hiện lên sự đấu tranh. Nếu chuyển nhượng võ đài cho Hạng Tư Thành thì tạm thời nhà họ Ngụy sẽ không biết chuyện nếu hắn giấu giếm tốt. Trong khoảng thời gian này hắn có thể lợi dụng các mối quan hệ để đoạt lại từ tay Hạng Tư Thành, nhưng nếu Hạng Tư Thành tới nhà họ Ngụy đòi nợ thì tất cả sẽ không thể che giấu được nữa. Được, tao chuyển cho mày. Giấy tờ nhà đất và đơn thỏa thuận được đưa ra, Hạng Tư Thành đọc hết nội dung trong đó, đồng thời nhìn thấy chữ ký của Ngụy Lai rồi mới hài lòng gật đầu. Dựa theo thỏa thuận ban đầu, món nợ giữa chúng ta xí xóa. Ngụy Lai cười lạnh nhìn anh. Mong là mày có thể giữ được cái chậu tụ bảo này. Chúng ta đi. Anh Ngụy, chờ một lát. Sao? Còn chuyện gì nữa? Có phải anh Ngụy quên mất một chuyện rồi không? Hạng Tư Thành nhếch môi cười. Tôi nhớ anh Ngụy đã nói nếu tôi thắng thì anh sẽ tặng linh chi tím cho tôi, vậy nên tôi sẽ mang nó đi. Còn tiền hàng thì anh đừng quên thanh toán nha. Phụt, Ngụy Lai sắp hộc máu luôn rồi, ruột gan đau thắt lại, nhìn Hạng Tư Thành đi mà trong mắt hắn ngập tràn sát khí. Hạng Tư Thành, mày cứ chờ đó cho tao. Từ trước tới nay chưa từng có kẻ nào có thể chơi Ngụy Lai này một vố như thế mà vẫn bình yên vô sự. Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc của một căn biệt thự xa hoa nằm ở thành phố Tế Đông, Hạng Tư Thành chậm rãi rút cây kim bạc cuối cùng trên người Bành Khiếu ra, mở miệng nói: độc tính đã được loại bỏ rồi, uống thuốc theo đơn tôi kê một tháng nữa là độc tố trong cơ thể sẽ được thanh tẩy sạch sẽ. Bành Khiếu quỳ một chân xuống: cảm ơn ân cứu mạng của thiếu soái. Được rồi. Hạng Tư Thành đưa anh ta dậy, sau đó lấy đơn thỏa thuận trong túi ngực ra và đưa cho anh ta. Tôi cho anh cái này. Bành Khiếu cầm lấy xem, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên, sau đó kích động nói: thiếu soái, anh mang đơn thỏa thuận này tới đúng lúc quá. Có nó thì tôi có thể vực dậy trong một khoảng thời gian ngắn, đến lúc đó sẽ không phải chịu sự áp chế của bốn thế gia nữa. Hạng Tư Thành cười ha ha: với thế lực của anh ở thành phố Tế Đông, tôi tin rằng anh có thể tổ chức kinh doanh võ đài dưới lòng đất đâu xa đấy. Nhưng rồi ánh mắt của Hạng Tư Thành ngừng động lại. Một vài thói quen của võ đài cũng cần anh đứng ra thay đổi. Bành Khiếu hiểu Hạng Tư Thành đang nói tới chuyện nhà họ Ngụy chỉ mải mê kiếm tiền mà bất chấp tính mạng con người. Anh ta lập tức nói ngay: thiếu soái cứ yên tâm, tôi xin được đảm bảo bằng cả tính mạng, tuyệt đối sẽ không làm chuyện vi phạm kỷ cương quân đội. Hơn nữa, tôi sẽ gửi 60% doanh thu của võ đài dưới lòng đất cho quân đội biên giới phía Bắc làm ngân sách quân sự. Lúc này, ở nhà họ Từ, dầm, Ngụy Lai đấm mạnh vào mặt bàn, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Hạng Tư Thành, tao nhất định phải giết mày, thằng khốn. Từ Kiệt cũng nói với ánh mắt âm trầm: Ngụy Lai, Hạng Tư Thành nhất định phải chết, nhưng bây giờ chưa tới lúc. Em không chờ được. Ngụy Lai quay phát đầu sang, trong con ngươi ngập tràn tơ máu. Anh có biết lần này em mất bao nhiêu không? 10 tỷ, vẹn vẹn những 10 tỷ. Ngoài ra còn mất cả võ đài dưới lòng đất nữa. Anh thừa biết võ đài dưới lòng đất có ý nghĩa như thế nào với nhà họ Ngụy mà. Nếu không mau chóng lấp đầy tổn thất ấy, vị trí người thừa kế của em sẽ không giữ nổi đâu. Anh có hiểu không? Từ Kiệt cũng sầm mặt xuống. Tất cả đều do cậu gieo gió gặt bão, trách ai được đây. Bây giờ Hạng Tư Thành đang được nhà họ Khúc bảo vệ, động tới hắn thì tất cả kế hoạch của chúng ta đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Em không lo được nhiều như thế. Ngụy Lai như đang phát điên. Ngày kia là ngày đính hôn của anh và Khúc Tiểu Nghệ, cũng là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Cậu điên rồi. Từ Kiệt đứng bật dậy. Mặc dù ngày kia có thể hành động được, nhưng tuyệt đối không phải thời cơ tốt nhất. Ngụy Lai nhếch môi lên. Anh Kiệt, liều thì ăn nhiều, anh tưởng chuyện của anh có thể giấu được bao lâu? Từ Kiệt bỗng sừng sốt. Cậu, ý cậu là sao? Tiền trong tài khoản của nhà họ Từ bị anh tiêu sạch từ lâu rồi, đúng không? Đường đường là một trong bốn thế gia lớn, vậy mà bây giờ còn không có nổi 100 triệu tiền mặt. Nếu bác Từ biết thì anh nói xem bác ấy sẽ làm thế nào. Ánh mắt của Từ Kiệt trầm xuống. Cậu đang uy hiếp tôi? Không không, anh Kiệt, hiện tại chúng ta đang đứng chung trên một chiếc thuyền, em chỉ nhắc nhở anh mà thôi. Kéo dài sẽ phát sinh biến cố, kế hoạch vẫn như cũ, chỉ chuyển từ lúc kết hôn sang lúc đính hôn thôi. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng hết rồi, đến lúc đó chỉ cần khống chế Khúc Thành và Khúc Ích Dân thì anh sẽ có lợi thế để áp chế Khúc Tiểu Nghệ. Một con nhóc như cô ta làm sao có thể thắng nổi anh. Đến lúc đó khối tài sản khổng lồ của nhà họ Khúc sẽ thuộc về anh, cộng với thân phận con rể của nhà họ Khúc, vị trí người thừa kế nhà họ Từ ngoài anh ra thì chẳng còn ai nữa. Khi ấy anh sẽ có cả danh và lợi, mà em cũng có thể lợi dụng cơ hội lần này để bù vào tổn thất. Tất cả vẫn như lúc đầu, chúng ta sẽ hợp tác xử lý nốt nhà họ Trình, cả thành phố Tây Đông. Không, phải nói là cả tỉnh Lỗ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Anh Kiệt, cơ hội chỉ xuất hiện trong thoáng chốc thôi đấy. Trong mắt Thừa Kiệt lóe lên sự băn khoăn, một lúc lâu sau mà vẫn không nói gì. Thừa Kiệt, nhìn dáng vẻ do dự của hắn ta, Ngụy Lai sầm mặt xuống. Nếu chuyện của tôi không giấu được, vậy thì anh cũng đừng mong được yên ổn. Cho dù gặp phận rồi, thì tôi cũng sẽ kéo anh chết cùng. Tận sâu nơi đáy mắt Thừa Kiệt hiện lên sát ý, hắn ta khẽ gật đầu. Được, vậy cứ làm theo lời cậu đi. Ba ngày nhanh chóng trôi qua, trên tầng cao nhất của khách sạn 7 sao, những nhân vật tai to mặt lớn trong thành phố Tề Đông tụ tập hết ở đây, bởi vì hôm nay là ngày đính hôn giữa cậu chủ nhà họ Từ là Từ Kiệt và cô cả nhà họ Khúc, Khúc Tiểu Nghệ. Trong phòng trang điểm, Khúc Tiểu Nghệ quăng đồ trang điểm xuống mặt đất, đôi mắt đỏ bừng lên. Tôi không đính hôn, không đính hôn, có chết tôi cũng không đính hôn. Càn quấy! Khúc Thành bước vào, trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của ông ta trầm xuống. Khách khứa tới cả rồi, lúc này mày lại nói là không đính hôn, định làm mất hết mặt mũi của nhà họ Khúc sao? Nước mắt của Khúc Tiểu Nghệ tuôn trào. Bố chỉ quan tâm đến nhà họ Khúc, chẳng bao giờ để ý tới cảm nhận của con, bố không xứng làm bố con. Mày... Khúc Thành nổi giận, ông ta giơ cao tay lên, định đánh Khúc Tiểu Nghệ, nhưng một cánh tay đột nhiên ngăn cản ông ta. Nhìn sang thì thấy đó là Hạng Tư Thành. Gia chủ Khúc, đây là con gái anh, vậy mà anh cũng nỡ đánh sao? Để chú Hạng chế giễu rồi. Khúc Thành nở nụ cười áy náy. Không sao, nếu gia chủ Khúc tin tôi, thì chia bằng để tôi khuyên cô Khúc, được không? Chuyện này... Khúc Thành ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Vậy thì làm phiền chú Hạng vậy. Sau khi Khúc Thành đi, Khúc Tiểu Nghệ ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa. Anh cũng muốn tôi đính hôn sao? Trong mắt cô ta ẩn chứa sự chờ mong. Hạng Tư Thành khẽ cười, anh nhẹ nhàng cất lời. Nghe thấy những gì anh nói, Khúc Tiểu Nghệ há to miệng. Anh nói thật sao? Hạng Tư Thành nở nụ cười tự tin. Có thật hay không ấy hả? Lát nữa cô sẽ biết thôi. Tối nay đã được định sẵn là một đêm chói lóa, không chỉ có gia chủ của bốn thế gia xuất hiện mà vô số khách quý cũng tới dự. Bất cứ một người nào ở đây đều là người có địa vị cao hoặc là sở hữu gia tài bạc triệu. Bọn họ nắm giữ ít nhất 80% tài nguyên trong thành phố Tề Đông. Ông Khúc, sau hôm nay hai nhà chúng ta sẽ là thông gia rồi. Ha ha ha. Một người đàn ông trung niên có khuôn mặt khá giống Tử Kiệt niềm nở bừng chén rượu. Ông ta chính là gia chủ nhà họ Từ, Từ Vân Quân. Ông Vân Quân nuôi dạy được một cậu con trai tài giỏi thật đấy. Gia chủ của hai thế gia tâng bốc nhau, càng nói càng hài lòng. Dù sao hai thế gia lớn mạnh hợp sức với nhau thì không chỉ đơn giản là tăng thêm tài sản thôi đâu. Từ Vân Quân cười híp mắt nói, đợi Tiểu Nghệ chính thức gả vào nhà tôi nhất định sẽ đối xử với con bé như con gái ruột của mình. Nếu Tiểu Kiệt dám bắt nạt Tiểu Nghệ, không cần ông Khúc lên tiếng, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho nó. Ha ha ha, từ nhỏ Tiểu Kiệt đã ôn hòa lễ độ, tôi tin là thằng bé không làm ra chuyện như thế đâu. Nhưng Tiểu Nghệ thì... Hài, tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất, đột nhiên bỗng cảm thấy lưu luyến. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, tôi có thể hiểu được tâm trạng của ông Khúc, nhưng hai nhà chúng ta cũng gần thôi mà. Đợi đến khi bọn nó kết hôn, bảo vợ chồng chúng nó thường xuyên về thăm là được. Ông Khúc, ông thấy cũng tới giờ rồi. Tiểu Nghệ... Ôi, tôi quên mất. Người đâu, đi xem cô chủ đã chuẩn bị xong chưa? Không bao lâu sau, căn phòng bỗng tối đi. Sau đó, ánh đèn chiếu được bật lên, chiếu rọi vào một người. Từ Kiệt mặc vest màu trắng, đeo kính mắt viền vàng. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì đúng là một cậu ấm ôn hòa lễ độ thật. Sau đó lại một chiếc đèn chiếu được bật lên. Cách đó không xa, một cô gái mặc áo cưới trắng muốt chậm rãi bước tới. Ngay khi nhìn thấy cô ta, rất nhiều khách khứa không khỏi cất lời ca ngợi. Lúc không trang điểm, Khúc Tiểu Nghệ toát lên nét đẹp thuần khiết. Bây giờ trang điểm nhẹ càng làm tôn lên dung nhan thuần khiết ấy của cô ta. Ngay cả Từ Kiệt cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ấy, nhưng chỉ chớp mắt là đã biến mất. Anh ta tươi cười ôm bó hoa tươi, chậm rãi đi về phía Khúc Tiểu Nghệ, sau đó quỳ xuống mặt đất, giơ bó hoa lên và nở nụ cười ấm áp. Trong mắt Khúc Tiểu Nghệ lóe lên sự do dự, nhưng nghĩ tới những gì Hạng Tư Thành nói với mình, cô ta hạ quyết tâm, nhận lấy bó hoa tươi, nụ cười trên mặt Tử Kiệt càng rạng rỡ hơn, cầm tay Khúc Tiểu Nghệ bước lên sân khấu. Người nhà hai bên gia đình ngồi ở hai bên, quá trình rất đơn giản. Tử Kiệt và Khúc Tiểu Nghệ sẽ mời trà các bậc bề trên, sau đó trao nhẫn là coi như kết thúc lễ đính hôn. Ông nội Khúc, cháu mời ông uống trà. Khúc Ích Dân nhìn Tử Kiệt, sau đó uống trà với vẻ mặt vô cảm. Trên mặt Tử Kiệt hiện lên nét lúng túng. Khúc Thành biết bố mình không đồng ý với cuộc hôn nhân này cho lắm, bèn nhận lấy trà từ tay Tử Kiệt, uống một hơi cạn sạch rồi cười ha ha nói. Tiểu Kiệt, sau này cô con gái cưng của tôi giao cho cậu đó. Nếu cậu dám bắt nạt con bé, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tử Kiệt cười nói. Chú Khúc cứ yên tâm, cháu yêu thương chiều chuộng cô ấy còn không kịp, nào dám bắt nạt cô ấy. Đồng thời, Tư Vấn Quân cũng cười khà khà, uống cạn chén trà mà Khúc Tiểu Nghệ mời. Nhìn ba chén trà trống không, khóe môi Tử Kiệt hơi nhếch lên. Anh Tử, có chuyện gì mà anh vui thế? Tôi thấy khóe môi anh sắp trao được một ấm trà luôn rồi, chia bằng nói ra để mọi người chung vui nhỉ. Đột nhiên, một giọng nói không mấy hài hòa vang lên. Sau đó, Hạng Tư Thành từ đầu bước ra, chậm rãi đi về phía sân khấu. Tư Vấn Quân sầm mặt lại, lên tiếng chất vấn. Cậu là ai? Đây không phải nơi để cậu lên tiếng, mời cậu ra ngoài. Trên mặt Khúc Thành hiện lên sự bất mãn, nhưng ông ta vẫn kìm nén cảm xúc. Chú em Hạng, hôm nay là ngày đính hôn của con gái tôi. Có chuyện gì chú đợi đến khi nghi thức kết thúc rồi nói có được không? Hạng Tư Thành không để ý tới bọn họ, mà bước thẳng về phía sân khấu, như cười như không nhìn Tử Kiệt. Anh Tử, sao thế? Câu hỏi của tôi khó trả lời lắm hả? Khuôn mặt của Tử Kiệt cũng trở nên âm trầm. Mặc dù hắn ta rất muốn giáng cho anh một cái bạt tai, nhưng hiện tại hắn ta vẫn phải duy trì hình tượng ôn hòa lễ độ của mình. Thế là Tử Kiệt ôn hòa cười nói. Anh Hạng, hôm nay là ngày đính hôn của tôi và Tiểu Nghệ, lấy được cô gái mà tôi thích, chẳng lẽ tôi không nên vui mừng sao? Ồ, thì ra là thế. Hạng Tư Thành ra vẻ sực hiểu, anh tùy ý cầm lấy ấm trà, rót ra chén rồi giơ lên ngắm nghía, sau đó thản nhiên mở miệng. Nhưng lúc nhìn thấy Tiểu Nghệ, anh Tư không hề tươi cười rạng rỡ như thế. Vậy mà sau khi bọn họ uống ba chén trà này, anh bỗng nở nụ cười đắc ý như vừa thực hiện được âm mưu nào đó. Anh Tư, chắc không phải anh đang mừng vì chén trà này đó chứ? Tử Kiệt lập tức thay đổi sắc mặt, khóe mắt vô thức giật giật. Hắn ta cố kìm nén sự run sợ trong lòng, bày ra vẻ mặt tức giận. Anh Hạng, ý anh là sao? Mặc dù trước kia chúng ta từng có xung đột với nhau, nhưng anh vu oan cho tôi ngay trong trường hợp này. Anh có coi nhà họ Từ và nhà họ Khúc ra gì không? Ông Khúc, ông biết người này à? Sắc mặt của Từ Vấn Quân khá khó coi, giọng nói của Khúc Thành cũng trầm xuống. Cậu Hạng, e rằng cậu có điều hiểu lầm rồi đấy nhỉ? Trà là do khách sạn chuẩn bị, được sàng lọc cẩn thận, tuyệt đối không thể có vấn đề gì được. Sắp hết giờ lành rồi, bọn họ còn phải trao nhẫn, cậu ra ngoài trước đi. Giọng nói của ông ta bây giờ lạnh nhạt hơn lúc trước rất nhiều. Ai ngờ Hạng Tư Thành lại coi như không nghe thấy, rơi chén trà tới gần miệng Tử Kiệt, cười nói. Anh Tử, đúng là lúc trước chúng ta có khá nhiều hiểu lầm với nhau, chia bằng nhân cơ hội ngày hôm nay tôi mời anh một chén, ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ, được không? Sắc mặt của Tử Kiệt lập tức biến đổi hẳn. Đủ rồi. Khúc Thành thật sự không thể nhịn được nữa, ông ta đanh mặt lại, trầm giọng nói. Người đâu? Cậu Hạng uống say rồi, đưa cậu ấy về phòng nghỉ của nhà họ Khúc. Khoan đã. Giọng nói của Khúc Ích Dân bỗng vang lên. Cậu Hạng là ân nhân của nhà họ Khúc. A Thành, đây là thái độ ứng xử với ân nhân của con sao? Đúng là cậu ta là ân nhân của nhà họ Khúc, nhưng đó không phải lý do để cậu ta tới đây làm loạn lễ đính hôn. Người đâu, đưa cậu ta đi. Kẻ nào dám? Khúc Ích Dân đứng lên, mặc dù lớn tuổi rồi, nhưng ông lão đã gây dựng nên nhà họ Khúc này vẫn mang theo khí thế hừng hực, Khách khứa trong cả hội trường không dám nói năng gì, chỉ quan sát biến cố này với ánh mắt nghi hoặc. Hạng Tư Thành lại dơ chén trà lên phía trước. Sao thế? Anh Từ không chịu nể mặt hả? Tiểu Kiệt, Khúc Ích Dân thản nhiên lên tiếng. Cậu Hạng là khách quý của nhà họ Khúc, giữa hai người có hiểu lầm với nhau, cậu Hạng lại có thành ý muốn hòa giải, vậy chẳng phải bây giờ là thời cơ tốt nhất sao? Mặc dù Khúc Ích Dân không biết vì sao Hạng Tư Thành lại lên tiếng chất vấn và yêu cầu Từ Kiệt uống trà, nhưng ông ấy tin Hạng Tư Thành làm thế là có lý do. Ánh mắt của Từ Kiệt đột nhiên trở nên âm u, nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra trên trán hắn ta phủ kín mồ hôi. Hạng Tư Thành bảo hắn ta uống, hắn ta có cả trăm lý do để không uống, nhưng Khúc Ích Dân bảo hắn ta uống, hắn ta nhất định phải uống. Anh Từ, anh nóng lắm hả? Anh nhìn kìa, mồ hôi mồ kê đổ hết ra rồi. Mọi người nhìn sang, dưới ánh đèn, những giọt mồ hôi trên trán Tử Kiệt rất rõ ràng. Nhưng điều hòa trong hội trường được điều chỉnh vừa phải, thậm chí còn hơi lành lạnh, sao lại đổ mồ hôi được cơ chứ? Anh Từ, không uống là trà lạnh mất đấy. Tiểu Kiệt, giọng nói của Khúc Thành trầm xuống. Từ bao giờ mà cháu trở nên hẹp hòi như thế vậy? Từ Vấn Quân đanh mặt lại. Tiểu Kiệt, chỉ là một chén trà mà thôi. Uống đi mau lên, sắp qua giờ lành rồi, không thể kéo dài thêm được nữa. Mấy người thúc giục, mồ hôi trên trán Tử Kiệt ngày một nhiều. Trong ánh mắt hốt hoảng của hắn ta hiện lên sự tàn nhẫn. Hắn ta hất đổ chén trà trong tay Hạng Tư Thành, sau đó tia sáng lạnh lóe lên, kèm theo một tiếng hô thất thanh. Mọi người nhìn sang, Tử Kiệt đang vòng tay qua cổ Khúc Tiểu Nghệ, một con dao găm lấp lóe đặt lên cổ cô ta. Ai nấy hô ầm lên, biến cố đột ngột này khiến tất cả không kịp trở tay. Đồ khốn, cậu định làm gì thế hả? Khúc Thành cả giận nói. Thằng ngỗ ngược, mau bỏ dao xuống. Từ Vấn Quân tái mặt đi. Từ Kiệt nở nụ cười âm trầm. Giờ phút này trong hắn ta chẳng còn chút gì gọi là ôn hòa lễ độ nữa, che mặt mang theo nụ cười điên cuồng, sát ý hiện lên rõ rệt. Muốn tôi thả cô ta đúng không? Được thôi. Sau đó hắn ta chỉ thẳng vào Hạng Tư Thành. Vậy thì giết hắn cho tôi. Ông Từ, tôi cần một lời giải thích. Khúc Thành nhìn Từ Vân Quân bằng ánh mắt âm trầm, nhưng Từ Vân Quân cũng ngây ra nhiều phỗng. Ông ta nổi giận đùng đùng nhìn Từ Kiệt. Từ Kiệt, rốt cuộc anh định làm gì thế hả? Tôi lệnh cho anh lập tức bỏ dao xuống. Ông câm miệng lại cho tôi. Từ Kiệt gào lên. Đối mặt với bố mình, hắn ta không còn ngoan ngoãn nghe lời nữa, cuồng loạn như một kẻ điên. Lão già chết tiệt, dám làm nhảm thêm một câu nữa, tôi sẽ giết ông đầu tiên. Từ Vấn Quân thẳng thốt, thân thể hơi chao đảo. Ông ta không thể ngờ được là người vừa nói câu ấy chính là đứa con trai hiếu thuận và đáng tin thường ngày. Từ Kiệt, Khúc Ích Dân bước lên một bước. Rốt cuộc, cậu muốn làm gì? Từ Kiệt chẳng để ý tới ông ấy, chỉ nhìn chằm chằm vào Hạng Tư Thành. Làm sao mày biết những chuyện này? Hạng Tư Thành chẳng hề giấu giếm, anh mở miệng nói. Bành Khiếu nói với tôi, anh từng thích một cô gái, hơn nữa còn yêu đến chết đi sống lại, đã đến mức bàn chuyện cưới xin. Nhưng đột nhiên cô gái ấy biến mất, hoặc nói là bốc hơi khỏi thế gian thì đúng hơn. Sau đó, anh đột nhiên nói với bố mình là muốn cưới Khúc Tiểu Nghệ, nhưng lần cuối cùng mà hai người gặp nhau trước đó là vào năm 10 tuổi. Có thể làm thông gia với nhà họ Khúc, tất nhiên là bố anh sẽ vui vẻ đồng ý, bởi vì ông ấy biết rõ đời thứ ba của nhà họ Khúc chỉ có một cô con gái là Khúc Tiểu Nghệ. Ai cưới được cô ấy thì đồng nghĩa với việc có được đồ cưới là cả nhà họ Khúc. Sắc mặt của Từ Vấn Quân hơi thay đổi. Những gì Hạng Tư Thành nói đúng là những gì ông ta nghĩ. Nhưng bố anh không biết, mục đích của anh cũng giống hệt với mục đích của ông ấy. Chỉ có điều anh ác hơn ông ấy. Điều ông ấy muốn là tài sản của nhà họ Khúc sau này, còn anh thì muốn có luôn vào thời điểm hiện tại. Mọi người giật mình nhìn Từ Kiệt. Nhà họ Khúc đúng là một con quái vật khổng lồ, nhưng Từ Kiệt có thiếu tiền không? Đương nhiên là không rồi. Là đứa con trai mà Từ Vấn Quân tin tưởng nhất, từ lâu ông ta đã giao quyền thế trong nhà họ Từ cho con trai mình hết rồi. Có thể nói bây giờ Từ Kiệt chính là người làm chủ nhà họ Từ. Vậy nên tôi đã dùng cách của mình để điều tra ra một chuyện trước khi tính cách của anh thay đổi đột ngột như thế. Có một khoảng thời gian anh thường xuyên ra nước ngoài, mà nơi anh tới chính là Las Vegas, nổi tiếng khắp thế giới. Anh Từ, anh nói chuyện ấy có liên quan gì không? Từ Vân Quân cẩn thận suy nghĩ một chút rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ông ta không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu được ý của Hạng Tư Thành, bèn lấy ngay điện thoại ra gọi vào một dãy số. Lời nói ở đầu bên kia khiến sắc mặt của ông ta ngày một tái nhợt, cuối cùng còn lao đảo một cái suýt thì ngã xuống đất. Bất chợt ông ta ném điện thoại đi, run rẩy chỉ vào Từ Kiệt. Con ơi là con, mày đã làm những gì thế hả? Tao tin tưởng mày, giao cả nhà họ Từ cho mày. Vậy mà, mày lại giấu tao tiêu sạch tiền trong tài khoản của nhà họ Từ. Thậm chí, cổ phần của nhà họ Từ cũng bị mày bán đi hơn một nửa. Mày, cái thằng trời đánh. Ở Mỹ cái gì? Vẻ mặt của Từ Kiệt trông rất khó chịu, ánh mắt âm trầm nhìn ông ta. Tin tưởng tôi, chỉ đơn giản là bởi vì ông cảm thấy tôi có năng lực, có thể mang đến tương lai tươi đẹp cho nhà họ Từ, nên mới ủy quyền cho tôi mà thôi. Vài đồng tiền trên ấy mà, có tài sản của nhà họ Khúc, tôi đã thua thế nào thì sẽ thắng lại thế đó. Nhưng ông thì càng lúc càng ở Mỹ rồi đấy. Nể tình ông sắp đi đời nhà mà, tôi sẽ nhẫn nhịn ông một lát nữa. Sắc mặt của người nhà họ Từ thay đổi hẳn. Mày nói thế là sao? Chuyện này phải kể từ lý do anh Từ không chịu uống chén trà này. Hạng Từ Thành tiếp lời. Nước là nước của khách sạn, tất cả khách khứa đều uống. Cho dù Từ Kiệt có to gan đến mấy thì cũng không dám đắc tội tất cả những người ở đây. Mục tiêu của anh ta trong ngày hôm nay rất đơn giản, đó là ông cụ Khúc, gia chủ Khúc và gia chủ của nhà họ Từ. Còn phải dùng cách gì để chỉ khống chế ba người các ông đấy? Rất đơn giản, đó chính là chén trà. Nếu tôi đoán không sai, trên chén trà này có thứ gì đặc biệt, đúng không? Ha ha ha, Hạng Tư Thành, tao rất hối hận vì không nghe lời Ngụy Lai và giết mày. Chuyện đã tới nước này rồi, cũng chẳng có gì phải giấu nữa. Đúng thế, trên chén trà có thuốc bột được điều chế đặc biệt. Tao đã bỏ rất nhiều tiền để mua phương thuốc của ấy từ Miêu Cương. Ngoài tao ra, trên thế giới này không có ai giải được. Chỉ cần uống nó, ngoài ý thức ra thì cả cơ thể sẽ bị tê liệt. Hơn nữa, cứ nửa tháng lại phải uống thuốc giải một lần. Nếu không thì máu trong người sẽ đảo ngược, chết đi trong sự đau đớn. Đồng thời, còn không có thuốc giải. Từ Kiệt vừa dứt lời, mọi người xôn xao hết cả lên. Ba người vừa uống trà tái mét mặt mày. Để ông cụ Khúc và gia chủ Khúc uống trà là vì anh cần dùng bọn họ để khống chế Khúc Tiểu Nghệ. Bởi vì bọn họ không thể động đậy được thì Khúc Tiểu Nghệ sẽ là người có quyền lên tiếng duy nhất trong nhà họ Khúc. Sau khi tài sản của nhà họ Khúc được chuyển hết sang tên anh, e rằng đó cũng sẽ là ngày bọn họ mất mạng. Còn thuốc độc trên người gia chủ Tứ, ha ha ha, dù sao tự mình khống chế quyền hành vẫn tốt hơn có một ông bố đẻ đầu. Cậu, thằng khốn nạn. Khúc Thành tức đến mức run rẩy cả người, nhưng vẫn không che giấu được sự sợ hãi trong mắt. Tôi ra lệnh cho cậu, giao thuốc giải ra ngay. Ra lệnh cho tôi? Chú Khúc, chú vẫn chưa hiểu tình hình lúc này sao? Bây giờ, chú có tư cách gì để ra lệnh cho tôi? Từ Kiệt, cậu tưởng làm như vậy là sẽ có được tài sản của nhà họ Khúc sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu nhầm rồi. Ông già này sẽ lập tức viết di chúc, cho dù quyên góp hết tài sản của nhà họ Khúc, cũng không cho cậu một đồng nào. Lão già, tôi cảm thấy ông sẽ không làm thế đâu. Từ Kiệt nở nụ cười âm u. Ông tưởng tôi không có phương án dự phòng nào sao? Nếu ông dám làm thế, ngoài cháu gái cưng của ông già, tất cả khách khứa ở đây cũng sẽ gặp xui xẻo vì ông. Những người này đều là khách do nhà họ Khúc mời tới. Ông nói xem, nếu bọn họ có mệnh hệ gì, món nợ này sẽ tính lên đầu ai đây? Muốn cháu gái ông và những người khác yên ổn ra khỏi đây thì lập tức chuyển hết tài sản của nhà họ Khúc cho tôi. Đương nhiên, tôi đã viết sẵn đơn chuyển nhượng rồi, chỉ cần các người ký tên vào là được. Sau đó, Tử Kiệt quăng ra một sấp giấy, nhìn Hạng Tư Thành với vẻ mặt đắc ý. Hạng Tư Thành, đúng là mày rất giỏi, nhưng cuối cùng người thắng vẫn là tao. Ha ha ha. Hạng Tư Thành nhìn hắn ta như nhìn một cái thiểu năng. Anh bỗng mở miệng nói, tôi nói này, anh vui như thế làm gì? Con mắt nào của anh nhìn thấy anh nhất định sẽ thắng hả? Đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nếu thế thì tao sẽ cho mày chết sáng mắt. Sau đó hắn ta lấy điện thoại ra, cố tình ấn mở loa ngoài. Cuộc gọi được kết nối, hắn ta đắc ý nói, Hắc Long, đưa người vào đây hết đi. Đầu bên kia điện thoại im lặng giây lát rồi mới vang lên tiếng cười sang sảng. Cậu Tử, e rằng không thể được đâu. Đôi mắt của Tử Kiệt hơi giật giật. Vua sói, đối với kẻ phản bội tao, từ trước tới nay tao sẽ không đương tay. Nếu cậu Tử muốn gặp hắn thì chỉ có thể xuống địa ngục mà gặp. Hạng Tư Thành nhẹ giọng cười một tiếng. Anh Tử, đây là kế hoạch của anh sao? Mày đừng vội đắc ý, tao không chỉ có một phương án dự phòng này thôi đâu. Ngụy Lai, tôi đã khống chế được nhà họ Khúc rồi, bây giờ lập tức hợp sức lại nuốt chửng nhà họ Khúc. Thế nhưng đầu bên kia điện thoại lại vang lên giọng nói tuyệt vọng của Ngụy Lai. Nuốt chửng? Lấy cái gì để nuốt? Bây giờ chúng tôi đang không lo nổi thân đây. Tử Kiệt hơi sừng sốt. Cậu nói thế là sao? Có một ông trùm bí ẩn nào đó đã công kích tất cả sản nghiệp của nhà họ Ngụy. Gia tộc đã biết chuyện, tôi để mất 10 tỷ và cả võ đài dưới lòng đất rồi. Bây giờ tôi đang rối hết cả lên. Tất cả mọi người đang tìm tôi. Hết rồi, hết thật rồi. Dứt lời, chỉ nghe thấy ùm một tiếng, như âm thanh thứ gì đó rơi xuống nước. Sau đó trong điện thoại không nghe thấy gì nữa. Sao? Sao lại như thế? Đôi mắt của Tử Kiệt trở nên đờ đẫn. Xem ra tốc độ của anh Tống nhanh đó. Hạng Tư Thành cười khẽ, nhìn về phía Tử Kiệt. Phải rồi, quên nói cho anh biết, cái gọi là phương thuốc cổ không có thuốc giải của anh, hình như tên là bột thôi tâm. Ngại thế nhỉ, nếu là những nơi khác thì có thể khó tìm được thuốc giải thật, nhưng trùng hợp là tôi lại có mới vui. Vậy nên, bây giờ anh còn trêu gì nữa không? Ha ha ha ha. Hạng Tư Thành, mày không cho tao sống, vậy thì tao sẽ bắt tất cả mọi người chết chung với tao. Bên ngoài có 30 lính đánh thuê do tao bỏ tiền mời tới, chỉ cần tao ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người ở đây đều phải chôn cùng tao. Tất cả đều là do mày ép tao, chúng mày muốn hận thì hãy hận hắn đi. Dứt lời, hắn ta lấy ra một thứ đồ trông như điều khiển từ xa ra khỏi túi ngực rồi ấn mạnh một cái. Nửa phút trôi qua, một phút trôi qua, 3 phút trôi qua, nụ cười trên mặt Tử Kiệt cứng đờ lại. Sau đó, một đội binh lính với khí thế sát phạt ập vào, trên mặt người dẫn đầu còn dính đầy máu tươi, nói bằng giọng khí phách. Báo cáo thiếu soái, bên ngoài có tất cả 30 kẻ địch tới từ nước ngoài, tất cả đã bị tiêu diệt, nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn. Choang, con dao găm trong tay Tử Kiệt rơi xuống đất, hắn ta ngồi phịch xuống đất, đôi mắt thở thẫn ảm đạm. Mày, rốt cuộc mày là ai? Hạng Tư Thành không nói gì, nhưng Khúc Tiểu Nghệ lại nhìn đăm đăm vào gò má của Hạng Tư Thành, đôi mắt mê ly, nơi đáy mắt mang theo sự ái mộ. Cô ta thì thầm. Anh ấy là thần thoại trong lòng vô số người đàn ông, là ác mộng của vô số kẻ địch, và là vị thần của vùng biên giới phía Bắc, danh xưng thiếu soái. Tử Kiệt thua, cho hè ấy cứ như vậy kết thúc. Khúc Thành lúng túng bước tới, cầm lấy tay Hạng Tư Thành. Chú Hạng, tôi không biết phải nói như thế nào nữa. Chú đã cứu cả nhà tôi. Vừa rồi tôi lại còn hiểu nhầm chú, tôi đúng là loại không ra gì. Hạng Tư Thành cười khẽ một tiếng, đang định lên tiếng thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Anh cầm lên xem là Tống Chí Đông gọi tới. Anh Tống, sao vậy? Tư Thành. Giọng nói của Tống Chí Đông rất ngưng trọng. Sau khi nghe xong, cậu nhất định phải bình tĩnh nhé. Tịnh Nhã và Yên Nhi bị bắt cóc rồi. Xoẹt. Đang là tháng 6, nhưng bầu không khí lại rét lạnh như tháng 10. Hội trường lễ đính hôn trở nên lạnh lẽo, tất cả mọi người không nhịn được rùng mình. Anh sẽ về Thiên Hải ngay, cậu nhất định phải bình tĩnh đấy. Có gì chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Alo, alo, Tư Thành, cậu còn nghe máy không? Sắc, chiếc điện thoại bị anh bóp nát, giọng nói của Tư Thần quanh quẩn khắp hội trường. Quân đội biên giới phía Bắc, tập hợp. Hôm nay, ở thành phố Thiên Hải, ngay cả những người dân bình thường cũng cảm nhận được sự quạnh quẽ và nghiêm trọng. Vô số người mà bọn họ chưa từng gặp đổ xô tới thành phố Thiên Hải. Từ sân bay, nhà ga, bến xe, mặc dù ăn mặc khác nhau, nhưng trên người bọn họ đều có chung một khí thế của sự sát phạt. Trong biệt thự nhà họ Tống ở thành phố Thiên Hải, những con đường quanh đó đã được Tống Chí Đông bỏ một số tiền lớn ra để phong tỏa. Trên những con đường rộng lớn ấy, toàn là những người đàn ông cao lớn, đứng ngẩng đầu ưỡn ngực. Ánh mắt ai cũng sáng quắc, kích động nhìn về phía trước, nơi đó có tín ngưỡng duy nhất của bọn họ, thiếu soái hạng Tư Thành. Báo cáo thiếu soái, Liệt Long và 1000 thiết kỵ biên giới phía Bắc đã có mặt, xin trở lệnh. Báo cáo thiếu soái, Quỷ Xà và 1000 thiết kỵ biên giới phía Bắc đã có mặt, xin trở lệnh. Báo cáo thiếu soái, Thiên Cầu và 1000 thiết kỵ biên giới phía Bắc đã có mặt, xin trở lệnh. Mỗi một tiếng báo cáo đều rất to rõ, 5 trong số 12 huyết y vệ tới đây, còn có 5000 thiết kỵ của vùng biên giới phía Bắc như nhuộm màu máu lên thành phố này. Hạng Tư Thành vò nát một tờ giấy, nội dung trong đó rất đơn giản. Vân Tịnh Nhã và Vân Yên Nhi đang nằm trong tay tao, muốn cứu người thì đợi điện thoại của tao. Chỉ có manh mối này thôi sao? Hạng Tư Thành lên tiếng, giọng nói lạnh lùng và vô tình. Sắc mặt của Tống Chế Đông cũng vô cùng khó coi. Ông ấy gật đầu nói, đúng thế, tờ giấy này được tìm thấy ở chỗ ở của em dâu. Chuyện này là tại anh hết. Nếu anh không vội vàng tới thành phố Tây Đông, quên mất sự an toàn của em dâu thì đã chẳng xảy ra chuyện này. Không trách anh được. Hạng Tư Thành lạnh lùng nói, dám bắt cóc vợ con của Hạng Tư Thành này thì chắc hẳn cũng đã lên kế hoạch lâu rồi. Nhưng tốt nhất là hãy cầu nguyện cho vợ con tôi bình yên. Nếu không, dù lên trời hay xuống địa ngục thì tôi cũng sẽ chém chúng ra thành ngàn mảnh. Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Rất nhiều xe cảnh sát xuất hiện ở hai bên, bao vây mọi người giữa đường. Một tên mập bụng phệ bước ra khỏi xe, nhìn lượng người đông nghìn nghịt ở đây, sắc mặt của ông ta trở nên lạnh lùng, lấy loa ra nói, các người là ai? Ai cho phép các người tụ tập ở đây? Ai là người phụ trách? Ra ngoài cho tôi. Tống Chí Đông lạnh lùng nói, Giang Mập. Người vừa tới chính là Phó Cục trưởng Tổng cục An ninh của thành phố Thiên Hải, Giang Chí Vĩ. Có ai nghe thấy không? Người phụ trách đi ra cho tôi. Nếu không, tôi sẽ bắt tất cả về cục cảnh sát. Phó Cục trưởng Giang, ông uy phong đấy nhỉ? Nhiều người như thế mà đòi bắt về cục an ninh. Cái nơi bằng mắt muội ấy có đủ không? Giang Chí Vĩ híp mắt lại, nhìn người kia rồi cười lạnh một tiếng. Tôi tưởng là ai? Thì ra là ông Tống, người được xưng là giàu nhất thành phố Thiên Hải chúng ta. Tống Chí Đông ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn những chiếc xe cảnh sát đang sẵn sàng đón địch xung quanh. Phó Cục trưởng Giang, ông đang làm gì thế hả? Ông Tống, câu này phải để tôi hỏi ông mới đúng chứ. Giang Chí Vĩ chỉ ra phía sau Tống Chí Đông. Ông đang làm gì vậy hả? Nhìn qua, phải mấy ngàn người đấy nhỉ? Ha ha ha, toàn là nhân viên trong công ty tôi cả, có vấn đề gì không? Nhà ông Tống làm to, nhiều nhân viên thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tôi nhận được tin báo là có không ít phần tử bất hợp pháp cải trang trà trộn vào thành phố Thiên Hải, có ý đồ gây rối. Vậy nên, vì sự an toàn của nhân dân, người làm phó cục trưởng như tôi không dám lơ là. Tống Chí Đông không khỏi cười nhạo một tiếng. Giang Chí Vĩ nổi tiếng là gian xảo, nếu nói tới bòn rút của dân, ông ta nghiêm túc hơn bất cứ ai, nhưng nếu làm chuyện công thì ông ta lại là người chuồn nhanh nhất. Nghĩ vậy, Tống Chí Đông cũng không nói nhảm, lấy một tấm chi phiếu trong túi ngực ra, viết một con số vào rồi đưa cho ông ta. Phó cục trưởng Giang vất vả rồi, số tiền này coi như phí vất vả cho các anh em, dẫn mọi người đi uống trà ăn cơm gì đó. Ai ngờ Giang Chí Vĩ lại thay đổi sắc mặt. Ông Tống, ông có ý gì hả? Ông hối lộ tôi ngay trước mặt mọi người sao? Đôi mắt của Tống Chí Đông ngưng tụ lại. Chẳng lẽ phó cục trưởng Giang chê ít hay sao? Tống Chí Đông, ông đừng tưởng mình là người giàu nhất thiên hải thì có thể làm bừa như thế. Giang Chí Viễn này công chính liêm minh, tuyệt đối sẽ không nhận hối lộ của ông. Ông nói đây là nhân viên của ông, ai có thể chứng minh được điều ấy? Bắt tất cả mọi người ngồi xổm xuống, tôi muốn kiểm tra căn cốc của bọn họ. Sau đó ông ta quát lớn, mọi người chuẩn bị hành động, bất cứ kẻ nào có thân phận khả nghi thì lập tức bắt lại. Ai dám? Một giọng nói lạnh lùng vọng tới. Hạng Tư Thành chậm rãi bước tới từ trong đám đông, nhìn Giang Chí Vĩ rồi lạnh lùng nói, cút! Mẹ kiếp, mày nói cái gì? Giang Chí Vĩ giận tím mặt, bao năm qua làm phó cục trưởng, ai trong cái thành phố Thiên Hải này chẳng phải nể mặt ông ta, ngay cả ông trùm trong giới kinh doanh như Tống Chí Đông cũng phải khách sáo với ông ta, kẻ nào dám sỉ nhục ông ta như thế? Thằng nhóc, mày có tin chỉ với câu nói vừa rồi là tao có thể bắt mày bóc lịch cả đời không? Cút đi, hoặc là chết. Ha ha ha. Sau khi cười ha ha vài tiếng, Giang Chí Vĩ lấy súng ra dí vào trán Hạng Tư Thành rồi gằn giọng nói, chỉ với câu này của mày, tao hoàn toàn có lý do hoài nghi mày là phần tử khủng bố, lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, nếu không tao có quyền bắn chết mày ngay tại chỗ. Giang Chí Vĩ, ông muốn sống thì bỏ súng xuống ngay. Tống Chí Đông vừa giật mình vừa phẫn nộ, vội vàng quát ầm lên, Tống Chí Đông, đừng có uy hiếp tôi. Tôi nể mặt thì ông là người giàu nhất, không nể mặt thì ông chẳng là cái thá gì cả. Tôi nói cho ông biết, chỉ với cái tội tụ tập trái phép này thôi, dù ông có là người giàu nhất thì tôi cũng có thể bắt giam ông. Ánh mắt của Hạng Tư Thành lạnh lẽo hơn bao giờ hết, chẳng khác nào ánh mắt của thần chết. Ông muốn chết thật hả? Đến lúc này còn ngông cuồng như thế. Giang Chí Vĩ huỳnh hoàng chỉ thẳng vào trán Hạng Tư Thành, mở to mắt ra mà nhìn, bây giờ mày mới là kẻ đang bị súng dí vào đầu, chỉ cần tao bóp cò mày sẽ quy tiền ngay lập tức. Khóe miệng của Hạng Tư Thành khẽ nhếch, ai có súng thì người đó có quyền hả? Giang Chí Vĩ hống hách nói, đúng thế, ai có súng thì người đó có quyền. Vậy ông nhìn thử xem súng của ông có nhiều bằng của tôi không? Anh vừa dứt lời, đằng sau vang lên một loạt những tiếng vang đều tắp lự. Xoay một cái, 5.000 người cởi áo khoác ngoài ra để lộ ra bộ quần áo lính màu xanh. 5.000 người giơ súng, 5.000 nòng súng, 5.000 cặp mắt lạnh lẽo. Xoẹt, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy trán Giang Chí Vĩ. Tiếng cười đắc ý tắt ngấm, thay vào đó là một khuôn mặt trắng bệch. Nhìn những con người lạnh lùng ấy, ông ta cảm thấy như bị 5.000 thần chết nhìn chằm chọc vào, khắp người cứ run lẩy bẩy. Bàn tay đang cầm súng cũng phát run theo. Hạng Tư Thành bỗng cười nhạo một tiếng, phó cục trưởng Giang, ông nhìn lại xem bây giờ ai là người có quyền. Đúng lúc này, một cảnh sát đằng sau run rẩy cầm điện thoại bước tới, hoảng sợ nói, phó cục trưởng, điện thoại của cục trưởng. Giang Chí Vĩ đờ đẫn nhận lấy điện thoại, bên kia lập tức vang lên tiếng quát tháo ré tai. Giang Chí Vĩ, mẹ kiếp, ông chán sống rồi hả? Ai bảo ông tự ý điều động cảnh sát? Mẹ kiếp, ông có biết đó là ai không? Ông muốn chết thì cũng đừng làm liên lụy đến cục an ninh của thành phố Thiên Hải. Dứt lời, giọng nói ở đầu bên kia điện thoại mang theo sự kính sợ rõ rệt. Đó là chiến thần duy nhất được phong thiếu soái, người đứng đầu vùng biên giới phía Bắc, là thiếu soái của Hoa Hạ. Lập tức dẫn người của ông quay về cho tôi. Bột, chiếc điện thoại rơi xuống, thân thể nặng hơn 100 cân ngồi phịch xuống mặt đất. Khóe miệng của Giang Chí Vĩ hơi giật giật, vẻ mặt tuyệt vọng, ông ta lầm bầm, muộn, muộn rồi. Hạng Tư Thành bước lên một bước, nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc bén, ai sai ông tới? Giang Chí Vĩ rùng mình, còn chưa nói gì thì điện thoại của ông ta vang lên. Ông ta nhìn dãy số trên màn hình, bắt máy rồi run rẩy đưa cho Hạng Tư Thành. Tìm anh ạ. Ánh mắt của Hạng Tư Thành ngừng tụ lại, anh nhận lấy điện thoại, một giọng nói âm trầm vọng ra, lâu rồi không gặp, thiếu soái Hạng. Con ngươi của Hạng Tư Thành co rụt lại, là mày? Ha ha ha, bạn cũ lâu ngày không gặp, tao nhớ mày lắm đó nha. Cũng phải nói là vợ con mày thật sự rất đẹp, khiến tao rung động mất rồi. Hạng Tư Thành lạnh lùng nói. Nếu mày dám động tới một sợi tóc của bọn họ, tao sẽ khiến mày hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Muốn họ bình yên vô sự thì tới núi Đại Minh tìm tao. Phải rồi, tao nhắc nhở mày một câu, mày chỉ có 2 tiếng thôi. Cuộc gọi kết thúc, khắp người Hạng Tư Thành tản ra hơi lạnh. Sắc một tiếng, chiếc điện thoại bị anh bóp nát, chậm rãi nói ra một câu. Hắc quỷ, quả nhiên mày vẫn chưa chết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.